Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, hạ một thần quan. Đầu này tà vật tương đối những người khác tới nói có thể nói là không pháp lực địch tồn tại. Cho dù là hành đội trưởng chính diện cũng đánh không lại. Bình thường siêu thần bình đài người chơi sông cửa này đều dựa vào trí lấy. Mà không phải giống hắn loại này bật hack người chơi trực tiếp chọc. Hắn cái này chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất dựa vào bạo lực vượt quan. Vượt qua thường nhân gấp 20 lần lực lượng thêm đấu khí bộc phát. Một kiếm trực tiếp đem tà vật cứng cỏi vô cùng cơ bắp xúc tu chém xuống. Không có cái gì chiến đấu gian khổ. Cũng không có cái gì quyết tử đấu tranh. Bật hack mở đến nước này. Bất luận là thực lực, vẫn là kinh nghiệm, vẫn là kỹ xảo đều chiếm ưu tình huống dưới. Muốn nói còn phí nhiều ít công phu cùng cỡ nào vất vả kia là tác giả tại nước số lượng tư. Đây chỉ là một đầu phổ thông nhiễu sóng tà vật mà thôi. Hẳn là tới nói thuộc về hai lần diễn sinh thể, là bị chân chính tà vật ô nhiễm mà chiều sâu biến dị tà vật. Chỉ kế thừa tà vật cường đại nhục thể biến dị cùng chút ít tinh thần xung kích. Đáng sợ nhất tinh thần ô nhiễm cũng không có kế thừa. Không phải Diệp Thần cái này bật hack người chơi đối thủ. Đương nhiên, mặc dù đánh giết không khó, nhưng chân chính triệt để đem nó giết chết vẫn là phí đi một phen tay chân. Rốt cuộc cái đồ chơi này kế thừa chân chính tà vật huyết nhục biến dị. Năng lực tái sinh siêu cường, hắn quả thực là đem nó thân thể chia cắt trên trăm phần mới hoàn toàn đem nó giết chết. Khi hắn triệt để giết chết tà vật một khắc này, lập tức thu được hệ thống nhắc nhở, người đã đánh giết vong linh xâm lấn phía sau màn hắc thủ. Hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, chúc mừng số hiệu XI1458 số 425 siêu thần bình đài thành viên thông quan thứ nhất thần quan. Người đã đả thông thứ nhất thần quan, người sẽ có một giờ lưu lại thời gian, sau một tiếng trước mắt tràng cảnh sẽ hủy diệt, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chúc mừng số hiệu XI1458 số 425 siêu thần bình đài thành viên thông quan thứ nhất thần quan, người có thể lựa chọn tiếp tục tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ, hoặc là rời đi, ban thưởng sẽ tại rời đi sau kết toán. Ngươi có thể lựa chọn mỗi qua một quan kết toán một lần ban thưởng. Cũng có thể lựa chọn tại cuối cùng kết toán ban thưởng. Chú ý, nếu như đem ban thưởng tích lũy, khi thông quan đạt tới nhất định số lần, sẽ có ngoài định mức tích lũy ban thưởng. Mời rời đi bổn trang cảnh lúc làm ra lựa chọn. Diệp Thần cẩn thận xem xét hệ thống nhắc nhở, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn ban thưởng tích lũy, cũng tại sau một tiếng bắt đầu trận tiếp theo cảnh. Xin chú ý, số hiệu XI1458 số 425 siêu thần bình đài thành viên sẽ tại sau một tiếng bắt đầu tiến vào thứ hai. Thần quan tràng cảnh, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quan bế màn sáng, Diệp Thần cũng không nhìn đầy đất thịt nát, tiến vào hắc tháp bên trong. Trong tháp tựa hồ phát sinh qua cái gì đại biến, hết thảy đều đã phá hư, liên thông đi lên tầng thang lầu đều bị phá hủy, bất quá cái này không làm khó được hắn, nhẹ nhõm leo lên đến lầu 2, lại đến lầu 3, cái này đích xác là vị ẩn cư pháp sư trụ sở. Bởi vì hắn tại lầu 2 thấy được bị phá hư phòng thí nghiệm, lầu 3 bị phá hư tàng thư thất, cùng lầu 4 phòng khách. Cùng lầu 5 đơn sơ quan tinh đài, lầu 3 trong tàng thư thất đại bộ phận là một chút cùng pháp sư có liên quan thư tịch. Đáng tiếc phần lớn hư hại, không hư hao cũng là bản thiếu không có tác dụng gì. Ngược lại là tại lầu 4 phòng khách, tại một đống y phục rách dưới bên trong tìm được một khối ngọc bội. Thông qua hệ thống giám định là một kiện đặc thù đạo cụ. Phía trên bổ sung một môn cơ sở minh tưởng thuật. Đây là Diệp Thần tại trong tháp duy nhất thu tập được có giá trị pháp môn. Hắn trước tiên đem nó học tập. Dựa theo thập đại thần quan khiêu chiến, từ thứ nhất thần quan bắt đầu, người khiêu chiến ở trong đó lấy được lực lượng đều có thể mang theo một bộ phận từ dưới một thần quan. Bình thường tới nói, thông qua thần quan càng nhiều sẽ càng lợi hại. Không phải bằng vào người bình thường là không cách nào thông qua càng ngày càng nguy hiểm cửa ải. Phía sau, cơ sở minh tưởng thuật, cơ sở nhất minh tưởng pháp, có thể chút ít tăng lên tinh thần lực. Hắn thử dùng tiềm năng điểm tăng lên, mỗi lần tăng lên một cấp vậy mà cần 15 điểm tiềm năng điểm. Gần so với Jersey kiếm thuật thấp 5 điểm mà thôi. Nhưng tăng lên một tầng tăng lên lại vẻn vẹn cộng 0.15 tinh thần lực. Trừ cái đó ra cái khác tố chất thân thể cái gì cũng không. Quả nhiên pháp gia liền là pháp gia. Liền là như thế, không giống bình thường. Diệp thần cũng không có ngoài ý muốn. Bất luận cái gì thế giới, pháp gia đều là so giao phay chiến sĩ cũng cao hơn bưng. Tiềm năng điểm tiêu hao càng nhiều cũng không lạ thường. Một hơi tiêu hao 150 điểm tiềm năng điểm tướng cơ sở minh tưởng thuật tăng lên đến 10 cấp, gia tăng 1.5 tinh thần. Tạm thời không cách nào tiếp tục tăng lên. Sau đó hắn đem tháp cao lại vơ vét một lần. Không có tìm được vật gì có giá trị. Cõng kiếm leo đến tháp cao trên đỉnh nằm. Chờ đợi thời gian kết thúc. 1 giờ rất nhanh tới đến. Goga trong thôn ngay tại làm nhiệm vụ, 5 tên siêu thần bình đài thành viên nhìn thấy nơi xa một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. 5 người đưa mắt nhìn nhau. Thật lâu mới có người nói. Hắn quả nhiên quá quan. Một cái đơn sơ trong chướng bồng. Diệp thần khoanh chân ngồi dưới đất. Trước mặt màn sáng trên từng chuỗi số liệu không ngừng trượt xuống. Hắn đang tập trung tinh thần nhìn xem. Thứ hai thần quan, mời tại 48 giờ bên trong tìm ra dấu ở trong doanh địa hung thủ cũng giết chết. Đem ánh sáng màn quan bế. Diệp thần thở nhẹ, thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng lập tức mở ra. Hắn trước tiên đem ánh mắt rơi vào thanh thuộc tính phía trên. Lại nhẹ nhàng thở ra. Trước thế giới lấy được lực lượng hoàn chỉnh mang theo tới. Một chút cũng không có biến mất. Bất quá dùng thuận tay thanh kiếm kia lại là không thấy. Đồng thời tại trong tháp cao lấy được khối kia chứa minh tưởng pháp ngọc bội cũng biến mất không. Thấy gì nữa, trên người bây giờ trần trùng trục liền một thân đơn giản quần áo. Diệp thần, chủng tộc, nhân loại, thuộc tính, thể chất 15, lực lượng 19, nhanh nhẹn 8, tinh thần 3.5, kỹ năng. Cơ sở quân dụng kiếm thuật LV80, Jersey kiếm thuật LV20, cơ sở minh tưởng pháp LV10. Không có vũ khí, cũng chỉ có thể dựa vào một đôi nắm đấm. Trọng yếu nhất chính là, hắn đến làm rõ ràng tràng cảnh này lực lượng trình độ là cao vẫn là thấp. Chính mình cái này thực lực có thể hay không quét ngang qua. Trước lúc này, vẫn là trước điệu thấp một chút. Hắn quan bế bảng, lặng lẽ đem lều vải màn kéo ra một đường nhỏ nhìn ra phía ngoài. Liếc mắt liền thấy mênh mông vô bờ đỏ mặt đất màu đỏ. Mặt đất cỏ cây thưa thớt, cực kỳ khô ráo, gió thổi qua đầy trời đều là cát vàng. Hắn đem đầu vươn đi ra dò xét bốn phía, phát hiện mình bây giờ đang đứng ở một cái doanh địa biên giới. Mười mấy chiếc xe Việt dã xếp thành một loạt ngăn tại doanh địa một bên. Hắn bên này là mười mấy cái lều vải chất thành một đống. Thỉnh thoảng thấy có người ghim súng tại lều vải ở giữa vừa đi vừa về tuần tra. Một mặt cảnh giác, đến, lập tức từ kỳ huyễn thời đại nhảy tới hiện đại trang cảnh. Những người này mặc rất giống cao bồi miền Tây, súng trong tay rất có thời đại kia cảm giác. Chung quanh lều vải phần lớn may vá qua, mọi người mặc cũng là đủ loại, tựa như là chạy nạn đám người đồng dạng, cái gì ăn mặc đều có. Tức có xuyên áo thun, cũng có mặc tây phục, còn có người mặc một thân bằng bông áo ngủ, cũng không biết bao lâu không có thay giặt qua. Cái này Diệp thần sát vách một cái lều vải đột nhiên mở ra. từ đó chui ra một cái trên mặt mọc đầy vết sẹo gã đại hán đầu trọc. Hắn nhìn Diệp Thần một chút, nhếch miệng cười nói, tiểu hòa tử không cần loạn nhìn, gần nhất doanh địa ra một cái sát nhân cuồng ma, mỗi cách một đoạn thời gian liền giết một người, doanh địa hộ vệ đội đang kiểm tra, đừng bị xem như sát nhân cuồng ma đuổi ra doanh địa liền thảm rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.